Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, cuồng bạo viên phi. Chương 1076, cuồng bạo viên phi. Chỉ cần bước lên thiên ngoại thiên, liền có thể trở thành đệ tử thân truyền. Đoàn người tay cầm nắm đấm, nhớ kỹ lời ấy, đệ tử thân truyền là hắn môn mục tiêu kế tiếp. Chỉ có trở thành đệ tử thân truyền, bọn họ mới có cơ hội chân chính ý nghĩa thượng đạt được vũ hoàng chỉ điểm. Hiện tại bọn họ còn chỉ là môn đồ. Thiên đài bên trên sẽ có các loại tài nguyên cung cấp bọn họ tu luyện, nhưng vũ hoàng nhưng sẽ không hiện thân thấy bọn họ. Bất quá ta hiện tại còn chỉ có thể bước lên tầng 3. Đặt tại trước mặt của ta còn có một đạo đạo chơi khảm. Ta chỉ có toàn bộ bước ra. Trước tiên giống như Lâm Phong đến trên 9 tầng trời có tiếp xúc thiên ngoại thiên cơ hội. Rất nhiều người lại nghĩ tới cửu trùng thiên khủng bố. Trong lòng nhiên khí từng tia phấn đấu niềm tin. Nếu Lâm Phong có thể bước lên cửu trùng thiên, bọn họ tại sao không được? Sư huynh, vậy chúng ta có cơ hội hay không lên cấp nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ? Lúc này, những nhóm thứ hai đó vũ hoàng môn đồ mở miệng hỏi. Cơ hội, bọn họ cũng cần cơ hội. Đương nhiên có thể, ở này thiên đài bên trên, tất cả mọi người đều sẽ nắm giữ công bằng tu luyện hoàn cảnh. Thiên phú cường giả thượng, người yếu đào thải, chỉ muốn các ngươi sẽ có một ngày có người bước lên tầng 3. Là có thể đào thải đi một tên còn dừng lại ở tầng 2 thượng người. Thay thế được bọn họ vị trí, ở lại bọn họ đã từng ở lại cung điện. Nếu là có mấy người đều ở tầng 2 thượng, vậy thì lại khá là tu vi. Tu vi yếu giả trước tiên đào thải. Ngoặc kép, Mộc Trần mở miệng nói rằng, nhất thời để rất nhiều người trong lòng căng thẳng. Nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ, hưởng thụ thật tài nguyên tu luyện, nhưng là không phải như vậy nhàn nhã. Ngươi không tiến bộ, những người khác tiến bộ, ngươi liền muốn bị đào thải đi, vị trí bị người phía sau thay thế được. Các ngươi cũng giống như vậy, ngươi nếu là coi trọng ai ở lại cung điện, có thể bước lên cao hơn hắn cửu trùng thiên. Như vậy, ngươi có thể thay thế được hắn ở lại cung điện, đem hắn đuổi ra. Vì lẽ đó, các ngươi bài vị, chỉ là tạm thời. Ngoặc kép, Mộc Trần kế tục mở miệng, khiến người ta quần sinh sôi ra một luồng gấp gáp tâm tình. So sánh với là bài vị ở phía sau người, nếu như hắn cùng phía trước người có cửu oán, hắn là có thể thông qua bước lên cao hơn hắn cửu trùng thiên, thay thế được hắn ở lại cung điện, dùng loại thủ đoạn này đến nhục nhã hắn. Loại này cạnh tranh thủ đoạn sẽ rất kịch liệt, để bọn họ đều cảm giác được một luồng hình cảm giác ngột ngạt. Nhưng cảm giác ngột ngạt, dù là bọn họ tiến lên động lực, bị người vượt qua, liền muốn mất mặt, mặc dù vì mặt mũi, đều phải không ngừng tiến lên, không bị người vượt qua. Lâm Phong gia hỏa này đã bước lên cửu trùng thiên, không chỉ có nắm giữ thật tài nguyên tu luyện, hơn nữa rất xa bỏ qua rồi những người khác, muốn đuổi theo hắn e sợ không dễ dàng. Ánh mắt mọi người trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lâm Phong. Gia hỏa này có thể đi trên 9 tầng trời, mà phía sau hắn một vị, chính là Mông Phách, bất quá mới dừng tầng 5 mà thôi, không biết lúc nào có thể đuổi theo hắn. Được rồi, bắt được các ngươi ở trên 9 tầng trời đạt được chìa khóa, liền có thể ung dung đi tới, dựa theo đứng hàng thứ tự, chọn các ngươi cung điện đi. Lâm Phong, người trước tiên đi, Tôn Vũ môn đồ cung điện, chờ sau đó lại đi sắp xếp. Ngoặc kép, Mộc Trần quay về mọi người nói, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong tay cầm cái kia vương miện chi thi. Đi vào cửu trùng thiên bên trong, trong khoảnh khắc, một tia an lành ánh sáng phủ kín thân thể, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, bước lên tầng thứ nhất. Hắn không có cảm nhận được bất kỳ sức mạnh chèn ép. Chìa khóa chỗ tốt rốt cục thể hiện ra ngoài. Lâm Phong dựa vào hắn, có thể dễ dàng đi tới tầng thứ 9. Lâm Phong bước lên tầng thứ 2 thời điểm tự nhiên cũng sẽ không cảm nhận được sức mạnh chèn ép. Dễ như ăn cháo, quả nhiên, ở tầng thứ 2 mặt sau, có động thiên khác, có một cái rộng rãi đại đạo. Đại đạo bên cạnh là từng tòa cung điện, phảng phất là thiên đài ảnh thu nhỏ. Những này cung điện, hẳn là đều là cung cấp bọn họ tu luyện sử dụng. Nhiều như vậy cung điện, định là có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lâm Phong có chút chờ mong, trên 9 tầng trời hết thảy tài nguyên tu luyện, hắn tất cả đều có thể hưởng dụng. Trước mặt 81 tòa cung điện tuy đều lộ ra mênh mông mờ ảo khí, nhưng mà khí tức nhưng có rõ ràng sai biệt. Chỗ cao nhất cái kia làm to điện, chỉ là thiên địa nguyên khí liền mãnh liệt nhất, một chút liền có thể rõ ràng đây là tốt nhất cung điện. Để bọn họ lấy xếp hạng vì là trình tự chọn, làm được xếp hạng càng cao người, có thể ung dung chọn đến tốt nhất tu luyện cung điện. Ở phía trên cung điện, có một chỗ chìa khóa khổng lồ khẩu, cùng hắn ở trên 9 tầng trời đạt được vương miện chi thi hình dạng như thế. Chỉ là càng lớn, hơn một chút có thể thấy được. Hiển nhiên, Lâm Phong biết mình hẳn là phải làm sao. Đem vương miện chi thi đặt ở cái kia chỗ hổng, lập tức chậm rãi mở rộng, hoàn toàn khảm nạm tiến vào. Chỉ là trong nháy mắt, óng ánh vương miện ánh sáng đem Lâm Phong thân thể bao vây, để trên thân thể của hắn thêm ra một tia khác khí tức. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút đồ vật, trong con người lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn biết, trước mắt hắn tòa cung điện này là thuộc về hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn một ý nghĩ, tòa cung điện này là có thể xuất hiện ở cửu trùng thiên bất kỳ tầng một thượng. Sau đó xếp hạng ở Lâm Phong người phía sau cũng bắt đầu chọn chính mình cung điện. Dựa theo trình tự mà đến, không chút nào vặn loạn, vẻn vẹn sau một chốc, tất cả mọi người liền đều chọn được rồi chính mình cung điện. Từ đó về sau, bọn họ liền có thể ở thiên đài bên trên trong cung điện tu luyện. Phía dưới những nhóm thứ hai đó môn đồ lộ ra từng tia ước ao thời điểm. Tu luyện cung điện, cửu trùng thiên sau tài nguyên tu luyện, những thứ này đều là bọn họ không có. Để bọn họ kiên định hơn một chút niềm tin, luận làm sao, nhất định phải bước lên cửu trùng thiên mặt trên, đem người ở phía trên thay hạ xuống, đạt được những này tài nguyên tu luyện. Được rồi, đón lấy một quãng thời gian, các người an tâm ở đây tu luyện, nỗ lực tăng lên cảnh giới của chính mình tu vi. Các người chính là sư tôn chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ. Mấy người ánh mắt nhìn các ngươi, hy vọng các ngươi đi xuống thiên đài thời điểm đều có chính mình tăng lên. Mặt khác, không muốn yếu hơn cái khác vũ hoàng môn đồ. Nói thí dụ như thiên long thần bảo môn đồ, bọn họ vẫn đối với thiên đài mắt nhìn chằm chằm. Mộc Trần lời nói ý vị sâu xa đạo. Đây là nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ, đối với thiên đài có đặc thù ý nghĩa, bọn họ nếu là đi ra ngoài quá kém, nghi cũng làm cho thiên đài bị sỉ nhục. Liền dường như hắn nói như vậy, mấy người ở dùng phóng to ánh mắt xem kỹ bọn họ. Chúng ta rõ ràng, ngoặc kép, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, mặc dù Mộc Trần không nói bọn họ cũng rõ ràng bọn họ nằm ở đoàn người tiêu điểm. Lần này Thạch Vũ Hai Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ, vốn là thanh thế hùng vĩ, hấp dẫn bát hoang cảnh ánh mắt. Hơn nữa thiên long thần bảo khiêu khích, nghi càng cho bọn họ trên người tăng thêm một chút áp lực. Các ngươi đi theo ta đi, Mộc Trần quay về nhóm đầu tiên tôn vũ môn đồ nói rằng, tu vi của bọn họ đã đều là tôn vũ, đương nhiên phải cùng thiên vũ người phân chia ra đến, lấy không giống thủ đoạn rèn luyện. Một đám người dồn dập rời đi, chỉ để lại thiên vũ môn đồ. Từ đây này thiên đài, tùy ý bọn họ ngao du, chỉ cần thực lực đủ, muốn thế nào thì được thế đó, thậm chí có thể bước lên thiên ngoại thiên. Khà khà, ta cũng tới thử xem. Ngoặc kép, Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức bước chân bước ra. Ung dung lên tầng thứ nhất. Yêu viên trời sinh cự lực. Hơn nữa hắn chính là đại viên hoàng cháu trai. Tiềm lực tuyệt đối là khủng bố. Cùng hắn cảnh giới tương đồng hiên viên phá thiên ở trước mặt hắn chỉ có chật vật chạy trốn phần. Mà hiên viên phá thiên cùng hắn chịu đựng sức mạnh chèn ép là như thế. Đối phương có thể thượng tầng 5. Hắn hiển nhiên không ngừng. Quả nhiên, phía trước tầng 3, Viên Phi tựa hồ không có tiêu tốn quá to lớn khí lực. Trực tiếp ngang qua mà lên, tựa hồ dễ như ăn cháo. Để rất nhiều người âm thầm cảm khái. Đây chính là chênh lệch a. Bởi vì Viên Phi thân phận duyên cớ, vì lẽ đó đoàn người đối với hắn đều rất có hứng thú. Muốn nhìn một chút hắn có thể thượng thứ mấy tầng trời. Tầng thứ 4, Viên Phi bắt đầu phát lực. Hai chân dường như hai tòa sơn mạch như thế. Đạp đến thang trời phát sinh ầm ầm nổ vang. Rung động lòng người. Trực tiếp sải bước. Đăng tầng thứ 5, Viên Phi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Nện ngực dậm chân. Một luồng đáng sợ uy thế cuồn cuộn. Khoảng cách hắn gần người chỉ cảm thấy một luồng dọa người yêu lực nện đánh thân thể. Nhanh chóng tránh né. Đăng tầng thứ 6, Viên Phi thân thể mở rộng, phảng phất hóa thành một vị cổ viên, đầy dẫy cuồng bạo khí tức, thật giống là viễn cổ yêu viên, thét dài thời gian phảng phất thiên địa đều muốn nứt toác. Yêu khí đầy trời, như thế không ngăn cản nổi hắn. Đăng tầng thứ 7, Viên Phi phía sau xuất hiện một con một bên to lớn yêu ảnh. Chân chính vượn lớn, thông trời ngăm đen, bạo ngược, như là một tòa núi nhỏ cao. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta sợ mất mật. Bước chân bước ra thời điểm càng là chấn động đến mức đoàn người trái tim nhảy lên. Đăng tầng thứ 8 thời điểm, Viên Phi huyết thống căng phồng. Phía sau vượn lớn mau phát dựng thẳng lên. Trong tay hắn cầm một mở rộng cự bồng, hướng về trên trời luân quá khứ. Hóa thành một đoàn yêu vân, nổ đến thiên địa run rẩy, cả kinh mộc trần đi mà quay lại. Kết quả nhìn thấy Viên Phi hóa thành yêu viên hình bóng lấy bổng gỗ vang trời. Không khỏi một trận nói, cùng Lâm Phong như thế, hắn thiên đô muốn phá, lấy so với cường thế tư thái bước lên tầng thứ 8. Cuối cùng, sải bước ung dung tầng thứ 9, tất cả khí tức biến mất thời điểm. Thiên địa bình tĩnh, nhưng đoàn người tâm nhưng phốc đông nhảy lên. Trong đầu phảng phất còn có một con khủng bố yêu viên cái bóng ở cái kia về đáng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.